Chương 2136, đã đốt mất rồi nhưng cũng không có loại gánh nặng tư tưởng phải làm khai quốc thái tổ kia, cũng không quan tâm đến chuyện vì đời sau quét sạch chướng ngại. Nói đơn giản chính là, đâu thèm quản sau khi ta chết hồng thủy sẽ ngập trời. A Minh uống một hớp rượu, trêu chọc nói, Cửu Tiêu Long gặp phải biến cố lớn, thì cũng phải lội vào nước cạn thôi. Người mù lơ đễnh nói, chủ thượng là đem Thiên Thiên thành thân nhi tử. Lời này, không khoa trương chút nào đâu. Tĩnh Nam Vương nhân vật cỡ nào chứ, nếu như không phải coi trọng mặt đặc biệt này của Trịnh Phàm thì cũng sẽ không lựa chọn đem nhi tử gửi nuôi ở chỗ hắn. Đây thực ra cũng là điểm mấu chốt khiến cho Điền Vô Kính thay đổi thái độ ban đầu. Trước đây hắn là nhìn ra thiên tính trong tính cách của Trịnh Phàm, vì vậy thỉnh thoảng sẽ ra tay chèn ép. Nhưng sau đó, rất hoang đường chính là, trên đời này thật sự có thể không lấy bất kỳ lợi ích gì làm mục đích lại nguyện ý vì thiên tính mà không tiếc tất cả, chỉ có Trịnh Phàm. Trịnh Phàm vỗ tay một cái, nói, nhạc dạo của chuyện này trước hết quyết định sẽ lấy bất biến ứng vạn biến. Thân phận của Hắc Giáp, người mù, ngươi phụ trách lần theo đi. Ta không tin một nhân vật như vậy ở trong lịch sử Hách Liên gia lại không có tên họ. Đem cuộc đời hắn đào hết ra, có lợi cho việc chúng ta nắm được đầy đủ tin tức trong dự ngôn hơn. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Thuộc hạ sẽ phái người đi Khúc Hạ Thành ngay lập tức. A Minh. Có thuộc hạ. Ngươi cũng đừng tiếp tục nghỉ ngơi nữa, tìm cho ngươi chút việc để làm đây. Xin chủ thượng dặn dò. Trước tiên đi Dĩnh Đô, rồi lại đi Lịch Thiên, Khúc Hạ, thậm chí có thể cầm thư ta đích thân viết đi Yến Kinh, chuyện ba nước minh ước. Đến mấy chỗ đó tìm ra ghi chép cụ thể. Tuy rằng đại ý chúng ta có thể đoán được sơ sơ, nhưng ta muốn biết chi tiết. Vâng, chủ thượng, thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ đêm nay sẽ lên đường. Hắn lên đường, thực ra rất đơn giản, mang theo rượu là có thể đi rồi. Tiết Tam hơi nghi hoặc một chút nói, đây không phải là trùng việc với người mù sao? Người mù mở miệng nói, không có văn hóa. Tiết Tam rũ xuống mí mắt, chờ giải thích. Người mù lại lấy ra một quả quyết, nói, ghi chép 800 năm trước, truyền miệng là không thể tin, chỉ có thể dựa vào sách cổ mà tìm kiếm. Ba nhà chia làm ba gia tộc lớn ở Tấn Quốc, Hách Liên. Văn nhân, tư đồ, so với thời đại Tam Hầu, vẫn là quá mức trẻ tuổi non nớt rồi. Cho nên, cho dù là đi Dĩnh Đô hay là đi Lịch Thiên, hoặc là đi Khúc Hạ, chỉ là lướt qua sân khấu thôi. Hoàng cung nước Tấn vốn đã sớm hoang vu. Rốt cuộc. Muốn tìm được manh mối thật sự, vẫn phải đi Yến Kinh. Tứ Nương mở miệng nói, người mù nói đúng, thứ sách cổ này, muốn bảo tồn tốt, phải có một chính quyền mạnh mẽ lại kéo dài đến giữ gìn. Dòng chính của Tấn Quốc đã sớm suy thoái, hoàng cung Tấn Quốc cũng bị chúng ta cướp sạch một lần rồi. Năm đó cũng không chú ý đến sự tồn tại của mấy loại điển tịch này. Nói tới chỗ này, sắc mặt của tất cả các vị ma vương ở đây đều hơi mất tự nhiên. Ngay cả chủ thượng thần sắc cũng có chút ngượng ngùng. Lúc đó Trịnh Phàm muốn chuyển làm thành thủ Thịnh Lạc, muốn khai hoang bản đồ mới, thiếu tài chính khởi đầu, nên đến vàng trên người mấy vị ở Thái Miếu trong Hoàng cung Tấn Quốc cũng đều tróc xuống. Đáng giá, tất cả đều chở đi. Những điển tịch công văn này kia, cái gọi là báu vật văn hóa, trong lúc tấn địa rung chuyển căn bản là không đáng giá, mang theo còn cực kỳ phiền toái, thậm chí, lúc binh sĩ cướp bóc lại còn thiêu hủy không ít. Cho nên, về mặt ý nghĩa mà nói, sử gia hậu thế hoàn toàn có thể phê phán bọn họ lúc trước ánh mắt thiển cận hung ác, đối văn hóa tấn địa, tàn phá, cùng, phá hoại. Mà dưới mắt Bình Tây Hầu Phủ, dưới mắt Tấn Đông, tuy rằng có thể được xưng là binh cường mã tráng, rốt cuộc cũng vừa mới lấy sức một người đánh thắng Sở Quốc, mậu dịch buôn bán cũng cực kỳ phát đạt, trăm nghề dù có dùng mắt trần cũng có thể thấy được sự thịnh vượng, nhưng đúng là văn hóa hoang mạc. Lúc trước Trịnh Phàm nói, để A Minh đi Dĩnh Đô, đến ba thủ phủ của Tấn Điện ngày xưa quan sát. Cũng chỉ là đi ăn may một chút. Sau khi người Yến đánh vào Tấn Địa, hành động cùng với đám người Trịnh Phàm ở kinh thành Tấn Quốc thật là đại ca không cười nhị ca, rốt cuộc thì đều là binh lính dưới Hắc Long Kỳ như nhau cả thôi. Muốn cho quân Yến hiểu cách trân trọng văn hóa Tấn Địa, bảo lưu sách cổ này nọ, thực sự là ý nghĩ quá kỳ lạ. Trong xương cốt người Yến, rốt cuộc vẫn là thô bạo, cũng không biết phổ biến văn hóa. Chương 2137, Minh ước Tam Hầu nơi đáng kỳ vọng duy nhất vẫn là Yến Kinh. Bởi vì người Yến từ đầu đến cuối, dù cho là năm đó, thời điểm cùng người mang chém giết thảm thiết nhất, đều bảo vệ thủ đô của mình chưa từng bị công phá, vậy tại sao phải để A Minh đi, trực tiếp viết một phong thư, người mù lắc đầu một cái, nói với Tiết Tam, vẫn phải là A Minh đi mới thích hợp. Thời gian A Minh ở bên cạnh chủ thượng rất dài, Yến Hoàng cũng là biết A Minh. Để A Minh cầm thư chủ thượng đích thân viết, mới có thể càng thuận tiện ở thành Yến Kinh tìm được những ghi chép tương tự. Đây rốt cục cũng là có ý kiêng kỵ tôn giả. Tam Hầu Minh ước, không phản lại Đại Hạ, nhưng Đại Hạ vẫn vong, sau đó xây dựng lên là Đại Yến, Đại Tấn cùng Đại Sở, rất rõ ràng, lão tổ tông các nhà đối với chuyện này đã làm không chuẩn. Một phong thư bình thường gửi qua, bên kia có thể muốn đuổi thì đuổi rồi. Chỉ có dựa vào quan hệ giữa chủ thượng cùng Yến Hoàng, lại để Yến Hoàng biết thân tín của chủ thượng tự mình đi qua, mới có thể mở được cửa sau. Người mù lại nói, chủ thượng, thuộc hạ còn cảm thấy còn một chỗ có thể thử một lần. Chỗ nào? Sở quốc. Lương Trình nói, Vĩnh Đô đều bị đốt rồi. Hai. Trịnh Phàm không nhịn được nở nụ cười, từ dẻo tới trình độ nhất định xong, chính là thật sự cười ra tiếng. Bởi vậy thấy rõ, người Yến quả nhiên là kẻ hủy diệt văn hóa chư hạ. Người mù mở miệng nói, sở quốc, có một người, từng làm lão sư của tỉnh Nam Vương, cũng từng biên soạn sách sử bốn nước. Mạnh Thọ. Trịnh Phàm có chút bất ngờ nói, lão nhân kia, còn chưa chết hả? Hẳn là chưa chết. Rốt cuộc vẫn chưa lấy được tin. Cho nên, thuộc hạ kiến nghị có thể do công chúa hoặc là Khuất Bồi Lạc đứng ra, liên hệ với một ít quý tộc sở địa đồng ý giúp mấy việc nhỏ này, hoặc là người quen, tới chỗ Mạnh Thọ tìm hiểu một chút tin tức. Rốt cuộc, bản thân người kia cũng đã là một hóa thạch sống của lịch sử. Được, vẫn là ngươi sắp xếp đi. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Vậy cứ như thế đi, ai muốn xuống xem hắc giáp cắt miếng nghiên cứu gì gì đó, phải thông báo trước cho những người khác. Thứ này dù sao cũng đang nhốt ở trong nhà chúng ta, không cho phép một chút xíu qua loa chủ quan nào. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Thuộc hạ đã rõ. Trịnh Phàm đứng dậy rời đi. Tiết Tam cười nói, đánh cuộc không? Người mù khinh thường nói, không cần đánh cược. Chủ thượng là đến thăm đứa nhỏ rồi. Ca ca, đau không? Thái tử đứng bên cạnh, nhìn Thiên Thiên nằm lì ở trên giường. Không đau đâu. Ca ca gạt ta, làm sao có thể không đau chứ? Phụ thân đánh, không đau. Thái tử lắc đầu một cái, nói, ta không tin đâu. Ngươi từng bị phụ thân đánh rồi sao? Thiên Thiên hỏi. Không có, nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Ta đã từng bị phụ thân bắt uống thuốc. À, ca ca, ăn sáng không, ta đút cho ngươi. Không ăn. Vậy ta đi ăn nha. Đệ đi đi. Thái tử đi ăn bữa sáng, ăn, hắn còn có chút hài lòng. Đợi sau khi ăn xong bữa sáng về đến sân, phát hiện Lưu Đại Hổ ngày hôm nay không có tới, thái tử càng vui vẻ rồi. Loại hài lòng này, bắt nguồn từ việc vốn đang đứng đầu lớp từ dưới đếm lên, khi người xếp đằng trước mình vắng mặt. Sẽ tự động trở thành đứng đầu rồi. Thái tử bắt đầu vui vẻ chạy bộ một mình. Cảm giác không khí của buổi sáng hôm nay đều trong lành như vậy. Trịnh Phàm đi đến phòng Thiên Thiên. Đời trước, hắn không có nhi tử, đời này, hai thân tử còn đang ở trong bụng mẹ chúng. Nhưng mà, bởi vì đời trước thiếu hụt tình cảm phụ mẫu, Trịnh Phàm cảm thấy mình nếu như làm phụ thân rồi, tất nhiên sẽ là một người phụ thân tốt hòa đồng với nhi tử. Sẽ trở thành bằng hữu của đứa nhỏ. Bây giờ, hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Đứng ở cửa, hắn biết Thiên Thiên còn nằm ở trên giường. Nhưng lại không có cất bước đi vào xem một chút. Vài lời thân cận an ủi cũng khó có thể nói ra khỏi miệng. Quay đầu lại, Trịnh Phàm chỉ có thể giống như một gia trưởng bình thường thời phong kiến. Ngừng chân trước cửa xong thì thở dài, xoay người rời đi. Sở địa, Trần Trạch. Mạnh Thọ ngồi ở trên xích đu phơi nắng. Bên cạnh, có tiểu đồng tử đang pha trà. Trên mặt đã sớm trải đầy vết đồi mồi, trên người tỏa ra khí tức có hơi mục nát giống như một tàn thư cổ xưa. Hắn sắp chết rồi, hắn thật sự sắp chết rồi. Nhưng hắn, vẫn không có chết. Năm đó, thời khắc Yến quốc đem phạt cả sở quốc, sửa xong Yến sử, hắn đã từ biệt Yến kinh, quyết ý về sở, hắn muốn chết ở mẫu quốc. Chương 2138, không phải rồi, trên người hắn tuy rằng không có chức quan cụ thể, nhưng lại cao quý thanh bạch, đến tể phụ cũng không sánh nổi. Sau khi về nước, càng được nhiếp chính vương triệu kiến, vừa hạ cờ vừa phóng tầm mắt tới phía bắc Vĩnh Đô đang lửa lớn đốt trời. Là hắn nói cho nhiếp chính vương 120 năm thời tiết xoay chuyển, nhiếp chính vương coi đây là thời cơ thực hiện phương pháp tróc xương giải độc. Nhưng bây giờ xem ra, cục diện cũng không tốt đẹp gì. Bình Tây Hầu Phủ đứng sững ở Tấn Đông, không có nguyên tắc, rồi lại kiên định giữ vững một thứ nguyên tắc nào đó. Đại sở vốn muốn dục hỏa trùng sinh, rồi lại bị vị kia Bình Tây Hầu gia chém mất một trụ cột quốc gia, đại sở lại mất đi một đại tướng quân. Sau khi nghe được tin tức này, vết đồi mồi trên mặt Mạnh Thọ, chỉ trong một đêm đã nặng thêm một chút cả đời tu bổ sự sách, mãi cho đến một khắc đó, hắn mới cảm thấy bản thân dường như cũng đang sống trong sự sách. Trong sử sách, luôn có nhân vật anh kiệt, lấy sức một người chống lại cả cơn thủy triều. Anh hùng bình thường, nói chính là nương theo gió tốt, dựa vào lực, thuận thế mà làm. Anh hùng thật sự là tự mình nhấc lên cơn sóng này, có thể tiến lên phía trước dẫn dắt mọi người. Bình Tây Hầu chính là loại nhân vật đó. Gia chủ Trần Gia, so với Mạnh Thọ còn thấp hơn một thế hệ, lão giả đang ở bên ngoài chờ đợi, không dám quấy nhiễu thanh tĩnh của Mạnh Thọ. Mạnh Thọ vốn họ Trần, là con cháu Trần Gia. Nhưng vì xuất thân, nên đã sớm bị khai trừ. Cái này có thể là một việc làm sai lầm nhất của Trần Gia trong suốt trăm năm qua. Mạnh Thọ mở mắt ra, hắn vừa mới ngủ gật một lát. Mỗi lần có cơn buồn ngủ thì hắn đều rất thản nhiên nhắm chặt mắt lại. Tưởng tượng, sau một khắc mình sẽ về lại thời tuổi trẻ. Nhưng là, lại tỉnh lại rồi. Từ cổ chí kim, bao nhiêu đại nhân vật hận trời cao không cho mượn tuổi, đáng tiếc, mình muốn kết thúc ở đây nhưng vẫn chưa chờ được thiên mệnh. Gia chủ Trần Gia thấy thế, bước nhẹ vào, quỳ phục xuống, chấp vãn bối lễ. Thúc thúc, bệ hạ trở về từ Hội Minh, đi qua Trần Quận, có lẽ là sẽ đến thăm thúc thúc. Mạnh Thọ mở mắt ra, nhìn Trần Gia chủ như vậy. Trần Gia chủ chỉ cảm thấy ở trong ánh mắt này, dường như đã nhìn thấu tất cả tâm tư của mình. Chất nhi dự định nghênh tiếp bệ hạ. Nghi thức này thúc có thể có dạy ta được không? Trần Thị không phải đại quý tộc, chính là lúc đỉnh phong cũng hoàn toàn không so được với Độc Cô, Khuất Thị. Cùng với việc nhiếp chính vương hạ đao với quý tộc sở quốc, cao tầng quý tộc còn có thể dựa vào bán mình để nhận được chỗ nương tựa mới. Hạ tầng quý tộc ít nhiều gì cũng còn có một chút ẩn ý trấn an, trung tầng quý tộc thì thật sự thảm. Ngày tháng của Trần Thị không dễ chịu. Trần Quận vốn là đất phong của Trần Thị. Nhưng bây giờ, Trần Thị chỉ còn bảo lưu được thế lực ở một vùng quận thành nơi này. Tư binh trong tộc đã sớm bị giải tán, vinh quang quý tộc đã sớm không còn nữa. Càng là vào lúc này, thì càng phải cần chủ động làm những việc có thể thay đổi được tình hình. Thân là chủ nhân một gia đình, cũng không thể ngồi nhìn gia tộc từng bước một trầm luân. Nghênh tiếp. Nghi thức. Vâng. Mạnh Thọ nở nụ cười. Nói, bệ hạ là một người kiêu ngạo. Điểm này, cháu trai biết. Cùng càng kết minh, quả thật hành động bất đắc dĩ, phạm thành bại trận. Phần đối diện với phía Bắc, đại càng ta đã lộ hết vẻ trống trải yếu mỏng ra sót chút nào. Bệ hạ là bị ép mới đứng cùng càng quốc. Có thể với các ngươi, càng sở kết minh, ngươi càng sẽ chuyển tiền hàng lương thực vào sở địa, có thể giải trừ tình huống khẩn cấp của đại sở. Có thể giải trừ được khốn đốn của đại sở khi đối diện phía Bắc. Nhưng năm đó, Yến quốc nâng lực lượng Yến Tấn phạt sở, đại sở ta tuy ở vào thế yếu, vẫn có thể lấy lực lượng của một quốc gia miễn cưỡng chống lại. Bây giờ, đối mặt với một Bình Tây Hầu Phủ, lại chật vật đến vậy. Lần kết minh này với bệ hạ mà nói, là sỉ nhục. Bệ hạ giống trống khua chiêng đi là vì cho mấy người các ngươi được an tâm. Kết minh trở về, ngươi lại giống trống khua chiêng hoan nghênh. Chính là làm cho trong lòng bệ hạ ngột ngạt rồi. Chỉ cần lão bất tử ta còn một hơi tàn, bệ hạ vẫn sẽ nể tình mà cho Trần Thị chút mặt mũi, nếu ngươi ngại mạng mình quá dài, thì cứ làm lễ hoan nghênh cho long trọng thêm một chút. Thúc, thật sự đến mức độ như vậy sao? Ta không phải là người Trần Thị. Thúc, ngài phải. Chương 2139 Tạ, nể ở đoạn tình hương hỏa này, ta sẽ cho ngươi hai câu. Sau này, ngươi cũng không cần thường xuyên đến đây nữa, bị quấy rầy một lần, nói nhiều thêm mấy lời, có thể ta sẽ dễ dàng ngủ một giấc không tỉnh lại nữa. Chẳng bằng ném ta ở chỗ này tự sinh tự diệt, có lẽ còn có thể sống nhiều thêm một lúc. Câu nói đầu tiên, bệ hạ kết minh trở về, Trần thị trên dưới đừng rêu rao, cứ coi như hoàn toàn không biết chuyện này. Nếu bệ hạ muốn đến gặp ta, bệ hạ sẽ tự đến gặp. Câu nói thứ hai, duỗi đầu một đao, rụt đầu cũng một đao. Bệ hạ đã không có đường lui. Phạm Thành bại trận, kéo theo phần nội khố cuối cùng của đại sở, bệ hạ sẽ không trợ cấp cho quý tộc hay ẩn tình trấn an nữa, chỉ có thể đem đao hạ xuống càng tàn nhẫn hơn. Cũng là phải bị chém, chủ động đem đầu đưa lên còn có thể lưu một đoạn tình cảm. Bệ hạ trắng trợn đề bạc Hàn Môn, lại tiếp nhận người người tan, không phải bệ hạ không muốn dùng con cháu quý tộc, người thật sự có thể dùng, vẫn là con cháu quý tộc chiếm đa số. Đơn giản là có vài người lo lắng quá mức thôi. Ngươi hiểu chưa? Chất nhi, đã hiểu. Ngươi sẽ làm thế nào? Chất nhi. Lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, cũng không nhìn xem bây giờ đã là lúc nào rồi, ha ha. Sắc mặt Trần gia chủ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Khụ khặc, Mạnh Thọ ho khan, Trần gia chủ lập tức đứng dậy hỗ trợ vỗ lưng. Biết vì sao ta lại về Trần gia ở không? Ngài là nể tình năm đó mẫu thân ta từng tiếp tế ngài. Đúng. Mạnh Thọ thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngừng ho khan. Thúc, không phải chất nhi không nhìn thấu cục diện bây giờ. Thật ra chất nhi nhìn thấy rất rõ ràng, đao của bệ hạ ở phía trên, đao của người Yến thì ở bên ngoài. Trần thị vốn không phải đại tộc, coi như là giao tình cảm ra rồi, đến cuối cùng, còn có thể lưu lại bao nhiêu. Giao, Trần thị cũng sẽ không còn là Trần thị, không giao, người trong nhà còn có thể ngơ ngơ ngác ngác một đoạn tháng ngày. Người gia chủ này, rất khó xử a. Quan sát tương lai, thực ra cũng chỉ có một mình gia chủ ta đây sẽ nghĩ như vậy, toàn tộc trên dưới, phần lớn đều muốn hôm nay có rượu hôm nay say. Ta cảm thấy, bệ hạ cũng giống như vậy. Thiên tử thay trời nuôi dân, lấy cái gì để nuôi đây? Lấy roi quất. Thúc, ngài cảm thấy đại sở ta còn có hy vọng sao? Người Yến lại nghỉ ngơi lấy sức mấy năm. Tất nhiên sẽ không thỏa mãn với mấy trò tiểu đánh tiểu nháo nữa. Mạnh Thọ nhìn Trần gia chủ. Trần gia chủ mím chặt môi. Năm đó ta đi học với ân sư xem thường xuất thân của ta, là nương ngươi trộm dùng ấn thư của phụ thân ngươi, viết một phong thư cho ân sư, lúc đó ta mới có cơ hội vào sư môn. Thúc hà tất nói lại những thứ này. Trần gia chủ vẫn cảm thấy, nương mình năm đó cùng Mạnh Thọ, có thể đã có một đoạn tình cảm. Nhưng mình cũng đã cao tuổi rồi, phụ mẫu sớm đã qua đời, thực sự là không có hứng thú vào lúc này lại đi phân biện rốt cục ai mới là thân phụ của mình. Mạnh Thọ giơ lên một ngón tay, Trần gia chủ lập tức hai bàn tay mở ra, đặt sát vào nhau, rồi nâng lên Mạnh Thọ ở trong lòng bàn tay hắn viết một chữ, tạ. Vân Trì kết minh, chính là chuyện lớn nhất gần đây của hai nước Càn Sở. Càn Quốc truyền lưu lợi giải thích là, Sở Hoàng nước mắt như mưa, quỳ gối trước mặt quan gia. Khóc lóc nói Yến cẩu vô đạo, tàn bạo xã tắc, độc hại muôn dân, cầu xin quan gia trợ sở chống Yến. Quan gia trịnh trọng đỡ Sở Hoàng lên, nói, nhớ năm đó, bốn hầu mở mang bờ cõi, với hạ có công, xã tắc với đây. Thiên mệnh chỗ thụ. Bây giờ, Yến tặc vô đức, hành hung với quốc gia của huynh đệ, tấn địa đổ xuống, Sở địa đại thương, người người oán trách. Đại Càn đương nhiên sẽ cùng Sở kết minh huynh đệ, diệt bạo Yến, giúp đỡ chư hạ trấn tĩnh, vì con dân chư hạ tìm bình yên tạo che chở. Mà ở Sở quốc lại truyền lưu lời giải thích lại là, Sở Hoàng đang ngồi trên hoàng tọa, Càn Hoàng hoang mang hoảng loạn chạy tới, cầu Sở quốc giúp sức, tiếp tục chống lại Yến quốc, còn liệt kê một đống lớn dẫn chứng môi hở răng lạnh. Càn quốc quan gia còn tự so Càn quốc với cơ thiếp. Nói nếu không có Sở quốc chống đỡ, ngăn trở áp lực từ Yến quốc, Càn quốc cũng đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Tin tức truyền lưu rộng rãi, từ trước đến giờ không ở chỗ chúng có thật hay không, mà ở chỗ chúng có được yêu thích cùng nóng lòng muốn nghe tin tức này hay không. Người Sở tự tin ở chỗ, bọn họ tuy rằng bại hết lần này đến lần khác, nhưng đều là chiến bại. Sau khi chiến bại, người Yến còn không thể không lui binh. Càn quốc tự tin ở chỗ, bọn họ vẫn chưa để mất quốc thổ vào tay Yến quốc, hơn nửa giang nam đất rộng của nhiều, bây giờ quan gia hăng hái. Lên triều đều đặn, ngày tháng Đại Càn cuộc khởi không còn xa nữa rồi. Chương 2140, mạnh thọ nhưng cho dù truyền đi như thế nào, có chạy chuốt ra sao cũng đều không thể thay đổi một sự thật, đó chính là đối diện với áp lực Yến quốc không ngừng bành trướng, Càn Sở hai nước không thể không thả xuống cái gọi là kiêu ngạo cùng dè dặt, lựa chọn ông đoàn sưởi ấm. Người Yến vẫn luôn chiến thắng, sau khi nghe được tin tức Sở Càn kết minh, gần như cũng không mấy để ý, phần lớn người Yến vẫn ngây thơ, bọn họ cho rằng, Tấn Đông Bình Tây Hầu Phủ, à không, hiện tại đã là Bình Tây Vương gia, chỉ cần một mình cũng đã áp chế được Sở quốc. Còn lại, lấy thêm Càn quốc, chẳng phải là rất dễ dàng sao? Không quản trời muốn mưa hay là muốn nổi gió, tháng ngày, vẫn cứ tiếp tục phải trôi qua. Dù sao đều là trôi qua, thế nào cũng phải tìm cho mình chút hy vọng tốt đẹp, kỳ vọng tốt đẹp phải không? Loan giá của Sở Hoàng tiến vào Trần Quận. Trần Quận Trần Thị dựa theo lễ nghi yêu cầu tiếp đón, không chút nào vượt quá. Khi Trần Thị gia chủ mang theo lão nhân cùng con cháu Tuấn Kiệt trong gia tộc hướng về phía Loan giá thỉnh an, bản thân Sở Hoàng lại mặc một bộ trường sam màu xanh, xuất hiện tại nơi mạnh thọ ở. Bên cạnh hắn chỉ có hai người, một vị là Tạo Kiếm Sư, một vị là thiếu niên Tuấn Mỹ. Tạo Kiếm Sư so với lúc trước, càng lộ vẻ qua loa cẩu thả. Lễ tang của Độc Cô Mục hắn không về tham dự. Thủ cấp không có, không thể an táng toàn thây, hắn không muốn đi. Thiếu niên tuấn tú kia da dẻ trắng nõn, môi hồng răng trắng, một cái nhíu mày một nụ cười, đều toát ra phong thái khuynh thành. Nam tử, cũng có thể xinh đẹp không gì tả nổi. Lúc này, trên trời mưa rơi lác đác. Tạo Kiếm Sư một mình đầu trần dưới mưa, thiếu niên lang lại thay Sở Hoàng che dù. Sau khi tiến vào trong viện, Tạo Kiếm Sư một mình ngồi dưới bậc cửa, nghiêng người dựa vào ván cửa. Đồng tử đưa tới đậu phụ khô tới, cắn từng miếng nhỏ một, nhìn ra bên ngoài hiên, giống như một bút mực đẩy ra màn mưa. Sở Hoàng thì ngồi đối diện với Mạnh Thọ. Mạnh Thọ rất chăm chú pha trà, động tác chậm chạp, nhưng Sở Hoàng vẫn không ngăn cản, cũng không hỗ trợ. Thiếu niên lang thì ngồi nghiêm chỉnh, khóe miệng mang theo ý cười rõ ràng, nhưng lại lộ ra vẻ rất trang trọng. Trẫm, có chút hối hận rồi. Sở Hoàng mở máy hát trước. Mạnh Thọ lắc đầu một cái. Nói, thần, không tin bệ hạ sẽ hối hận. Ồ, trẫm ngay cả mình có hối hận hay không, cũng không phân biệt được à. Yến quốc tiên hoàng từng mấy lần triệu kiến thần hỏi về việc tu bổ sách sử. Sau khi thần về nước, ở trên người bệ hạ có nhìn thấy bóng dáng của Yến quốc tiên hoàng. Thú vị. Như vậy cũng dễ hiểu, cái tên nô tài niên nhiêu kia sùng kính Yến quốc tỉnh Nam Vương, bây giờ lại có thêm trẫm sùng kính vị tiên hoàng kia của Yến quốc. Quân thần cùng sùng kính quân thần của đối phương, đại sở ta rơi vào hoàn cảnh như vậy, thật sự đã tìm ra nguyên nhân rồi. Trò giỏi hơn thầy. Mạnh Thọ đưa chén trà đến trước mặt Sở Hoàng, lại lấy một chén, đưa cho vị thiếu niên anh tuấn kia. Với quốc sự, một bước lạc hậu, tất nhiên là sẽ từng bước lạc hậu. Trẫm cũng thường thường tự xét lại, nhưng lại không hề có chút tâm đắc nào. Trong triều, rất nhiều người đều cho rằng trẫm tước đất phong của quý tộc, tước quyền lực của quý tộc là việc làm nóng vội, khiến cho nội bộ đại sở không còn một lòng, để cho người Yến có thể nhân cơ hội. Nhưng trẫm lại không cho là như vậy, sách lược trẫm làm, quả thật là đã kéo dài tính mạng của đại sở. Nếu không, đại sở bị hủy diệt chỉ đơn giản là sớm hay muộn mà thôi. Khuất Thiên Nam vây chết Ngọc Bàn Thành, lúc đó trẫm đang bận cùng các đại quý tộc của đại sở trao đổi lợi ích, đổi lấy sự ủng hộ của bọn họ, ổn định cục diện. Cấm quân hoàng tộc vẫn cần trấn áp quốc nội, không có cách nào phái ra, lúc này mới để Khuất Thiên Nam một mình nhập tấn. Nếu là người khác ở vị trí của trẫm, trong tình cảnh đó cũng rất khó làm tốt hơn trẫm được. Rốt cuộc, khi đó Sở Hoàng vẫn chỉ là một vị hoàng tử lộ diện được trong một nhóm các hoàng tử đang rối loạn. Hắn đánh bại không phải là các hung đệ của mình, mà là những đại quý tộc đứng sau lưng bọn họ. Vào lúc này, thống nhất mỗi một thế lực chính trị trong quốc nội, tranh thủ dốc hết sức vì cục diện quốc gia, đồng thời, để Khuất Thiên Nam thân là một trong tứ đại quý tộc của trụ quốc dẫn quân nhập tấn. Trong thời khắc tấn địa rối loạn vì Sở quốc, vượt lên trước giành cắn xuống một miếng thịt. Hắn đã làm đủ tốt rồi. Chương 2141, trẫm là hoàng đế, người Yến dùng sức lực cả nước phạt Sở, hoàng tộc cấm quân của trẫm gần như đều giao cho Niên Nhiêu, đến trấn Nam Quan bày ra một cái thùng sắt trước. trẫm, giao ra quyền lực, cũng làm cho đại sở quý tộc tận lực cống hiến ra tư binh lương thảo cùng với các loại quân giới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người Yến lại có thể đi đường thủy? Ai có thể nghĩ đến, khuất bồi lạc lĩnh Thanh Loan quân, vậy mà chỉ một trận chiến ở Thanh Nghền đã lật. Trẫm là hoàng đế, không phải tướng quân xung phong nơi xa trường, trẫm đã làm được tốt nhất mà một hoàng đế có thể làm. Trẫm đã dốc hết toàn lực, nhưng trẫm, nhưng Sở Quốc, vẫn thua. Trẫm không biết chiến báo của Phạm Thành, ngươi đã từng xem qua chưa? Nhưng trẫm đã xem, sau khi xem xong gần như đã cười đến thất thanh. Niên Nhiêu tự ý làm chủ, xuất kỳ binh mượn đường tấn địa vào Mông Sơn, muốn một trận chiến mà hạ Phạm Thành. Độc Cô Mục phái tư binh của Độc Cô gia từ phía nam tiến sát Phạm Thành. Có ai ngờ được, vị thiếu chủ của khuất thị kia, ngày xưa trận chiến Thanh Nghền từng bị Trịnh Phàm đánh như cỏ heo, như chó nhà có tang, lại có thể thủ vững Phạm Thành lâu như vậy. Càng buồn cười chính là, họ Trịnh kia còn điều động tất cả binh linh tinh nhuệ, ra trấn Nam Quan xuôi xuống phía Tây Thượng Cốc quận, một đường bất ngờ tập kích đến Phạm Thành. Sở Hoàng cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch, không còn thưởng thức nữa. Mạnh Thọ gật gù, cảm khái nói, đời người, giống như lật xem một quyển sách sử. Ban đầu sẽ thấy mới mẻ nhiệt tình, không ngừng lật mở sang trang sau, rồi cũng từ từ hiểu được cái gì gọi là cô độc thất bại, cái gì gọi là thế sự vô thường. Trẫm là hoàng đế. Vâng, bệ hạ. Người phía dưới có thể chịu thua. Chỉ có hoàng đế là không thể chịu thua. Bệ hạ nói rất đúng. Sở Hoàng nhắm chặt mắt lại. Lúc này, vị kia thiếu niên anh Tuấn đứng dậy, hướng Mạnh Thọ hành lễ nói, tạ gia tiểu tử Tạ Ngọc An, bái kiến Mạnh đại nhân. Chính là vị thiên lý câu kia của Tạ gia. Tiểu tử không dám, tiểu tử xấu hổ. Sở Hoàng mở mắt ra, nói, trẫm quyết ý đem vị trụ quốc cuối cùng của đại sở ta, phụ thân Tạ Chữ Dương phái đến phía Bắc, tiếp nhận chức vị lúc trước của Niên Nhiêu, nắm giữ hoàng tộc cấm quân ở ven bờ Vị Hà. Bệ hạ. Thánh Minh. Trẫm, chính là không tin Tạ. Sở Hoàng đưa tay chỉ về Tạ Ngọc An, nói, người Yến nhân xưng Bình Tây Hậu của bọn họ, một người có thể bẻ gãy ba trong số tứ trụ của đại sở ta, vậy trẫm liền đem vị trụ quốc cuối cùng này cử đi luôn. Nếu hắn có năng lực, trẫm sẽ cho hắn đủ cớ. Nếu hắn không có năng lực, thì xem Tạ gia trụ quốc của trẫm có thể thay trẫm chống đỡ cục diện hay không. Ngươi nói đời người giống như lật một quyển sách sử, nhưng ở trong mắt trẫm, sử sách huy hoàng, vương triều hưng thế, thực ra cũng chỉ viết hai chữ, thiên mệnh. Mạnh Thọ gật gù. Nói, thần không biết là nên chúc mừng bệ hạ, hay là nên khuyên can bệ hạ. Sở Hoàng giơ tay lên nói, ngươi chỉ cần nói lời từ tận đáy lòng là được. Thần cảm thấy, đánh bạc vận mệnh của bản thân, cùng dân cờ bạc thua mù quáng trong sòng bạc, thì có gì khác biệt? Mạnh đại nhân, ngài sai rồi. Tạ Ngọc An lại mở miệng nói trước. Ô! Mạnh Thọ nhìn về phía Tạ Ngọc An, thiếu niên lang tuấn tú đến mức gần như có chút yêu dị. Tạ Ngọc An chắp tay nói, Mạnh đại nhân, bệ hạ đánh cược, không phải bản thân bệ hạ, mà là quốc vận của đại sở vận. Hôm nay Phụng Tân Thành đặc biệt náo nhiệt. Bên ngoài Tây Môn, gần như dân chúng toàn thành đều tuôn ra ngoài, bởi vì đội ngũ Khâm Sai đại thần của triều đình, rốt cục cũng đến rồi. Bách tính Phụng Tân Thành đối với Khâm Sai của triều đình cùng với cái gọi là thánh chỉ, thực ra cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng bọn họ biết rõ, lần này Khâm Sai đến đây là vì chuyện hầu gia nhà mình. Phong Vương. Liên quan đến kế sinh nhai, liên quan đến vinh quang, thậm chí liên quan đến cả thế hệ sau, tất cả đều đặt trên người vương gia. Quân dân của Phụng Tân Thành đối với chuyện vương gia nhà mình không ngừng thăng tiến, có lẽ còn hưng phấn hơn cả bản thân vương gia. Hơn nữa hai vị phu nhân đều đang hoài thai, loại này cảm giác thật đúng là khiến người ta khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đội ngũ Khâm Sai lần này đến rất chậm, xem chừng lúc này Hoàng Công Công đều đã trở lại Yên Kinh Diện Thánh, bọn họ mới đến Phụng Tân Thành. Chương 2142, Đại lễ Phong Vương nhưng việc không thể so sánh như vậy. Thứ nhất, Hoàng Công Công kia là đi ra rèn luyện. Thứ hai, đội ngũ Khâm Sai quy mô quá mức khổng lồ, Tân Quân quyết định phải cho họ Trịnh một sự phô trương thật lớn, cũng không thể để Đại lễ Phong Vương làm quá qua loa cẩu thả. Khâm Sai chính sứ là người quen cũ, thái thú lúc trước của Dĩnh Đô, Mao Minh Tài. Mao Minh Tài sau khi từ chức ở Dĩnh Đô trở về kinh, từng nhàn nhã một quãng thời gian, sau chuyển tới Tam Thạch quận nhậm chức thái thú một thời gian. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, khi Tân Quân kế vị lại triệu hồi hắn về triều. Nhậm chức tể tướng. Khâm Sai Đoàn phó sứ lại là Ngũ Hoàng tử ngày xưa, đang đảm nhiệm chức vị công bộ thị lang, Cơ Thành Mân. Tể tướng của Hoàng đế cùng huynh đệ của Hoàng đế làm sứ giả đến chủ trì trận đại điển phong vương này, ân vinh có thể nói cực kỳ sâu nặng. Đợi đến khi đội ngũ Khâm Sai sắp vào Phụng Tân Thành, nhiều đội kỵ binh sắp xếp đội ngũ chỉnh tề lái ra, bách tính bốn phía tất cả đều dựa theo trật tự tách ra, nhường đường. Mao Minh Tài ngồi trên người tỳ thú thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy rằng ngày xưa hắn từng cùng Trịnh Hầu Gia làm hàng xóm rất lâu, nhưng thật đúng là không có tự mình đến thực địa của Bình Tây Hầu tra xét. Hôm nay gặp mặt, quả thật làm cho người chấn động. Không phải những kỵ sĩ lúc trước tham dự vào chiến sự sở quốc, trên người còn lưu lại mùi máu tanh, mà là những bách tính có thể tự biết trật tự này. Mao Minh Tài là nhân vật đã từng làm quan phụ mẫu một phương, bách tính như vậy, chứng tỏ thượng tầng đã hoàn toàn khống chế được hạ tầng, đồng thời cũng mang ý nghĩa hạ tầng phối hợp cực kỳ chặt chẽ thượng tầng, tuyệt đối là trên kêu dưới đáp. Ứng dụng lên chính là một khi có chiến sự cần đến, những người dân này sẽ là phụ binh, là dân phu, là đội ngũ sản xuất ngay tại chỗ, vân vân. Ngay lập tức có thể an bài cùng điều động một cách cực kỳ rõ ràng. U. Tiếng kèn lệnh vang lên thê lương, lập tức, một hàng trống quân trên tường thành bắt đầu đánh lên. Các lộ tướng lĩnh dưới trướng Tấn Đông Nguyên Bình Tây Hầu Phủ, ngoại trừ Cẩu Mạc Ly vẫn còn đang sở địa trấn thủ Phạm Thành ra thì những người còn lại, tất cả đều trở về tham dự đại lễ phong vương này. Kiếm Thánh ông tiểu nhi tử của mình, mang theo thê tử, cũng đứng lẫn ở trong đám người. Mà nhạc mẫu của Kiếm Thánh thì bởi vì có viên chức, cho nên đang mang theo một đám bà di ở trên quan đạo Phụng Tân Thành, làm công việc dọn dẹp và trang trí cuối cùng. Các lộ tổng binh dưới trướng hầu phủ, mang theo đội ngũ thân binh của mình, đã nghiêm túc bày trận. Binh mã phụ trách đóng giữ Phụng Tân Thành, cũng đều bố trí ở xung quanh, người chủ sự chính là Khuất Bồi Lạc. Tất cả đều đã chuẩn bị sắp xếp, còn thiếu mỗi chính chủ thôi. Chủ thượng, ngoài thành đều đang chờ rồi. Ngược lại cũng không thiếu một trận này. Trịnh Phàm đưa tay, ông tứ nương. Tứ nương thì hai tay không ngừng giúp chủ thượng buộc lại những nút thắt cuối cùng trên huyền giáp. Sau đó, nhẹ nhàng đưa tay đẩy chủ thượng ra, phối hợp quan sát một chút, vẫn tương đối thỏa mãn. Bình Tây Vương gia mặt trên người huyền giáp cười nói, kích động nhất vẫn là lần phong bá ở Tuyết Hải Quan kia, kế tiếp phong hầu cùng với hiện tại phong vương, ngược lại như là đang đi theo quy trình, không có cảm giác gì nữa. Chủ thượng lời này, rất quý tộc đấy. Ha ha. Vương gia. Lúc này, công chúa một thân y phục rực rỡ đã chờ ở bên ngoài, cái bụng nàng so với tứ nương thì lớn không ít. Nhưng hôm nay, trường hợp thế này, thân là nữ nhân của vương gia, phải có mặt. Chủ thượng, cùng Lệ Thiến muội muội đi thôi. Tứ nương nói. Trịnh Phàm cười cười. Hùng Lệ Thiến đi vào, ở sau nàng có vài tỳ nữ bưng hoa phục đi vào. Tứ nương, ngươi cũng đổi đi. Tứ nương nhìn Trịnh Phàm, nói, chủ thượng cũng biết nô gia không thích những thứ náo nhiệt thế này. Chủ thượng cũng không cần lo lắng nô gia sẽ ở phương diện này ghen tuông gì đó. Ta rất thích loại này náo nhiệt. Trịnh Phàm nói. Tứ nương nhìn về phía Hùng Lệ Thiến. Hùng Lệ Thiến khẽ mỉm cười. Ta bây giờ cũng đã phong vương, ngươi cần quan tâm sợ hãi cũng không nhiều, vốn là nên nắm chặt thời gian vừa ý mới đúng. Y phục này là Lệ Thiến bí mật phái người làm ra, khẳng định là không được đẹp bằng ngươi tự tay làm, nhưng loại hoa trang này mà lại tự tay dệt thì không khỏi mất đi mấy phần mong đợi cùng ý nghĩa. Ngoan, nghe lời, mặc vào đi. Ngươi đã đồng ý với ta, trên giường lấy ngươi làm chủ, dưới giường, để ta làm chủ. Vương gia cùng đại phu nhân không coi ai ra gì nói xong những lời phu thê này, nhưng nữ tỳ chung quanh không một người dám cười. Nữ tỳ trong phủ để đều là tứ nương huấn luyện ra, hiểu được quy củ. Ngay cả công chúa, biểu tình cũng không có gì thay đổi, các nàng bình thường vốn cũng thường trao đổi với nhau một ít trải nghiệm tâm đắc. Chương 2143, thích màu này không, được, vậy nô gia sẽ mặc vào ngay. Trịnh Phàm hài lòng gật gù, nói, đến, hầu hạ vương phi của cô thay y phục. Vâng, thưa vương gia. Vâng, thưa vương gia. Đây vẫn là Trịnh Phàm lần đầu tiên đổi giọng tự xưng là cô, những người khác đều cảm thấy không có gì, vốn phải là như vậy. Nhưng trong lòng Trịnh Phàm lại cảm thấy rất thú vị. Khi công chúa đang giúp tứ nương thay y phục thì đã tự mình đi ra trước. Cô! Cô! Cô! Nội tâm Trịnh Phàm say sưa với loại tự xưng này. Lại phát hiện cách đó không xa, Thiên Thiên cùng Thái tử đang nắm tay đi tới. Hai đứa nhỏ đều rất tò mò, không biết nghĩa phụ đang đọc cái gì. Bình Tây Vương da mặt không đỏ tim không loạn, tiếp tục nói, ục ục ục, công cổ hướng trời ca. Lông trắng nổi nước biếc, tay đỏ vỗ sóng xanh. Đây là một bài vịnh ngỗng bản vương mới vừa làm, các ngươi nhớ kỹ chưa? Vâng, Hài Nhi nhớ kỹ rồi. Hài Nhi cũng nhớ kỹ rồi. Thái tử gãi đầu một cái, nói, vịnh ngỗng, ngỗng kêu như vậy sao? Thiên Thiên giải thích, ngỗng uống nước. Thì sẽ ục ục ục rồi. Đúng nha, ca ca thật là lợi hại. Hắc hắc. Trịnh Phàm đi tới trước mặt hai đứa nhỏ. Hôm nay đại lễ phong vương, thái tử mặc một bộ áo bào thêu hình kim long tứ trảo, quả nhiên là cao quý đại khí. Thiên Thiên lại là một bộ áo bào bằng gấm, vẫn đáng yêu bụ bẩm như phúc qua. Lần trước đánh Thiên Thiên, nhưng qua mấy ngày rồi, Trịnh Phàm vẫn tới ăn sáng như thường lệ, Thiên Thiên vẫn cứ bóc trứng vịt muối cho hắn. Đứa nhỏ không giận dỗi mình, cũng không ầm ĩ kêu oan, càng không có yêu cầu xin lỗi gì đó. Điều này làm cho Trịnh Phàm có khoảnh khắc cảm thấy mình làm phụ thân rất thất bại. Đứa nhỏ rõ ràng là hiểu chuyện như thế, mình lại còn đến chết vẫn muốn giữ mặt mũi. Có lẽ là vì đứa nhỏ quá hiểu chuyện đi, nếu như đứa nhỏ hơi bình thường một chút, có lẽ mình cũng có thể thả lỏng thêm một chút. Chỉ tiếc câu nói như thế này cũng không dễ nói với người ngoài, người khác chỉ có thể thấy ngươi đang cố ý khoe khoang mà thôi. Chúc mừng Trịnh bá bá phong vương. Thái tử lùi về sau nửa bước, nghiêm túc hành lễ. Thiên Thiên cũng như vậy, nghiêm túc hành lễ nói, chúc mừng phụ thân phong vương. Trịnh Phàm đưa tay chỉ Thiên Thiên. Nói, thái tử mặc chính trang, ngươi sao lại mặc đồ thường? Ta. Thiên Thiên hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng có chính trang sao? Người đâu? Có thuộc hạ. Tiểu Nhất Ba mang theo mấy tỳ nữ đi tới, mỗi người trong tay đều bưng khay, trên khay là mũ, quần áo, ủng cùng với trang sức. Đây là đại nương tự tay thêu cho ngươi. Thiên Thiên trừng mắt nhìn. Tiểu Nhất Ba tiến lên, nói, tiểu chủ tử, cùng thuộc hạ đi thay y phục thôi. Tiểu Hài Tử thay quần áo khá nhanh, không giống nữ nhân bên kia, còn phải chải đầu búi tóc. Rất nhanh, đổi một bộ y phục mãn bào của thế tử, Thiên Thiên liền đi ra, mãn bào này mặc ở trên người Thiên Thiên, không có nhiều vẻ oai hùng, ngược lại cho người một loại cảm giác rất đáng yêu. Trịnh Phàm ngồi xổm xuống, giúp Thiên Thiên sửa sang lại cổ áo vốn đã được chỉnh ngay ngắn nhưng lại bị hắn làm cho lộn xộn. Thiên Thiên cười nói, cảm tạ phụ thân ban y phục, cảm tạ đại nương đã khổ cực. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, đây là phụ thân ruột cho ngươi, kiếm ở phía dưới quần áo. Trịnh Phàm nói xong, ông Thiên Thiên lên. Thằng nhóc này càng ngày càng nặng rồi. Ngày hôm nay phụ thân phong vương, ngươi theo phụ thân cùng tham gia đại lễ. Người đời đều biết Tĩnh Nam Vương Thế Tử được nuôi trong ở Bình Tây Hầu Phủ, đây gần như là một bí mật công khai. Mà ngày hôm nay, Bình Tây Vương dự định đem bí mật này, hoàn toàn xé mở. Trước đây, đây là một loại hiểu ngầm. Dưới loại ngầm hiểu này đứa nhỏ mới được an toàn nhất, chỉ cần ngăn trở ám tiễn sau lưng là được. Bây giờ, Minh Thương cũng không cần sợ nữa rồi. Lão Điền, ta Phong Vương, con trai của ngươi sau này cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm nữa rồi. Ông Thiên Thiên, Bình Tây Vương thậm chí còn đầy hứng thú đưa tay chỉ thái tử cơ truyền nghiệp đang đứng đó, cười hỏi, Thiên Thiên, thích màu sắc y phục trên người đệ đệ không? Thái tử nghe vậy, sửng sốt một chút. Thiên Thiên lại lắc đầu một cái, nói, Thiên Thiên mập hơn đệ đệ mập, xuyên không vừa đâu. Chương 2144, rõ ràng hóa Phụng Tân Thành, nghênh Tân Lâu. Những cửa hàng và nhà xưởng trong ngoài Phụng Tân Thành, cơ bản đều là sản nghiệp của Bình Tây Hậu Phủ, lớn như cánh đồng tuyết buôn lậu và sở quốc đại thương đội, nhỏ như quầy điểm tâm trên mặt đường, còn thân thiết với tiệm quan tài trong thành, tua vòi của Bình Tây Hậu Phủ, có thể nói là sâu sắc chạm đến mọi phương diện trên toàn bộ Tấn Đông. Nghên Tân nhà trọ, tất nhiên cũng là một trong số đó, chủ yếu đều là khách lạ trọ lại, thương đội trọ lại chiếm đa số, du lịch thăm người thân lại là số ít. Nghiêm túc muốn nhờ vả hay là muốn quay lại nơi này, phải đến đăng ký tạo sách, bị phát hiện muốn lén lút ở lầu, không chỉ bản thân ở lầu bị trị tội mà cả người giúp che giấu cũng sẽ bị trị trọng tội. Càn Quốc quan trường sĩ phu lúc đối mặt số chính sách này, thường yêu thích hô một câu, tuyệt đối không thể cùng dân tranh lợi. Mà Tấn Đông Bình Tây Hầu Phủ, có thể nói là đem cùng dân tranh lợi thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là, ngay cả Tấn Đông trước khi bị chiến loạn hủy thành đất trống, bách tính sống đầu đường xó chợ đau khổ lấy lưu dân làm chủ. Vào thời điểm được chứng kiến hoàn cảnh chiến loạn coi mạng người như cỏ rác đối với cuộc sống bình thản như bây giờ càng cảm thấy biết ơn cùng thỏa mãn. Thứ hai, Bình Tây Hầu Phủ trị hạ bách tính, phương diện phúc lợi đãi ngộ và cơm áo, đúng là so với các địa giới khác cao hơn một bậc, coi như nơi giàu có nhất Càn Quốc Giang Nam chi địa, tháng ngày của bách tính tầng dưới chót, có lẽ cũng không được yên tâm an ổn hơn bách tính nơi này. Liền một cái, lúc bấy giờ các nước bao gồm cả Yến Quốc, vẫn đem sức dân coi như tài sản của mình, có thể tùy ý trưng tập, lao dịch. Nhà xưởng của Bình Tây Hầu Phủ nơi này đã dẫn trước một bước rất dài khi sử dụng phương pháp tính công từ rất sớm, thậm chí là một đại mức độ. Hồi trước, thê tử của Kiếm Thánh chính là dựa vào làm thợ chế tác trong xưởng nước hoa nuôi sống bà của mình và Lưu Đại Hổ. Còn như lúc Hầu Phủ muốn giấy binh xuất chinh, nơi trưng tập dân phu, kia đúng là sẽ không sớm cho tiền bạc, nhưng sau khi chiến thắng, dân phu bên này cũng sẽ được ban thưởng chia lợi nhuận. Mà Hầu Phủ nhiều lần chiến tranh đối ngoại cơ bản đều là kết thúc trong thắng lợi, nên chiến tranh thắng lợi trở thành một loại thói quen. Dân chúng thường sẽ xem chiến tranh thành đường tắt để phát tài, bỏ quên rơi những mặt âm u đen tối thuộc về chiến tranh. Hơn nữa phía dưới Bình Tây Hầu Phủ rất nhiều gánh hát thường biểu diễn trước khi Bình Tây Hầu gia giá lâm Tấn Đông, Tấn dân bản địa đối mặt với giả nhân, thảm trạng lúc bị sở nhân cướp bóc, này ngược lại không khiến dân chúng sợ hãi chiến tranh, chỉ là quyết tâm đánh trận của bọn họ. Liền muốn dâng cao, muốn khắc sâu nhận thức ở trên địa bàn người khác đánh trận dù sao cũng hơn ở nhà mình đánh trận. Người mù từng cười xưng bản thân thiết kế chế tạo. Không phải một cái đại địa chủ trang viên, mà càng giống một cái xí nghiệp, toàn bộ Hầu Phủ, kỳ thực là một nhà bị ngụy trang lên, công ty. Lúc này, Nghênh Tân nhà trọ bên trong nhã gian ở sát cửa sổ lầu 3, có hai người ngồi. Hai người đều mặc y phục thương gia, một người gương mặt trắng nõn. Người còn lại trông vẻ thô lỗ hơn. Trên bàn, ngược lại chỉ có vài món điểm tâm tầm thường, nhưng này phối rượu hoa điêu, lại là rất có lai lịch, mùi nồng mà nặng, nuốt xuống yết hầu, người yêu thích nó của nó có thể nói là yêu từ trong xương đi. Vị trắng nõn. Họ Miêu, gọi Miêu Lẫm. Thô lỗ hán tử họ Lỗ, gọi Lỗ Hùng. Miêu Lẫm là tiểu trưởng quỷ của một nhánh Càn Quốc đội buôn, Lỗ Hùng lại là tiểu trưởng quỷ của Lỗ Quốc đội buôn. Người trước ở Càn Quốc ngân giáp vệ báo danh, người sau là quan lại ở Lỗ Quốc. Lỗ Quốc là một tiểu quốc nằm ở chỗ giao giữa tứ đại quốc, nhưng ở Tấn Đông ở trong Phụng Tân Thành này, mọi người ngược lại có thể bỏ cái định kiến quy mô quốc gia xuống, bình đẳng ngồi uống rượu cùng nhau. Thời đại này, thương nhân, đặc biệt là những thương nhân xuất ngoại, không phải có thân phận trưởng quỹ trong đội buôn thì chính là thân phận làm thuê. Đây là ước định do mọi người ngầm hiểu mà thành. Chỉ là những thương nhân này, đại đa số đều chỉ mang danh, mang một vào tin đồn thất thiệt là có thể trở về, coi như là biên ngoại bên trong biên ngoại nhân viên. Ở Phùng Tân Thành, loại hiện tượng này bị rõ ràng hóa. Có loại, trên danh nghĩa này, có thể đến chỗ trưởng quỹ nhà trọ báo cáo, có thể hưởng thụ giảm giá ăn ở, xuất hàng nhập hàng cũng đều có thể cầm thiết bài chen ngang. Chương 2145, lẽ nào lý đó nếu như phát hiện mà giấu giếm không báo cáo, lột da rút gân đều xem như phương thức trừng phạt nhân từ. Không phải nói không có thương nhân một lòng trung với mẫu quốc, nhưng tuyệt đại bộ phận người, thật sự không có phần giác ngộ này, Miêu Lẫm và Lỗ Hùng thuộc về nhóm người thức thời. Thương lộ của tiêu trưởng quỷ lúc trước bị chiến sự cản trở, ta nghe nói muốn đi đường vòng đến Phạm Thành, đường xá trì hoãn không đi được cũng không có kỳ lạ gì, nhưng phí trưởng quỷ... thế mà lại không có tới a. Tiêu trưởng quỷ là sở nhân. Manh danh phượng sao nội vệ. Phí trưởng quỷ lại là yến nhân. Lỗ Hùng cười cợt, đưa tay xé một miếng thịt vịt đưa vào trong miệng, vừa nghiền ngẫm vừa nói, Yến quốc mật điệp tư thám tử, có lẽ không dám lại vào Phụng Tân Thành rồi. Miêu Lẫm cười nói, ồ thông suốt, sự tình này cũng thật mới mẻ đi, yến nhân thám tử không dám vào địa giới của mình rồi. Ngươi không nhìn ra sao, Bình Tây Hầu Phủ này, Phi, Bình Tây Vương gia này, Phụng Tân Thành tình cảnh này, nhưng là so với thuộc địa, nói là quốc trong quốc cũng không hề quá đáng đi. Ngược lại yến quốc tân quân này thế mà lại chịu được. Nếu là ở càn quốc ta a, ha ha. Thế nào, nếu ở càn quốc ngươi, muốn lặp lại chuyện của thứ diện tướng công năm đó. Ha, đừng hết chuyện để nói. Càn nhân các ngươi, không phải yêu thích làm loại sự tình tự mình đâm mông chọc mắt rồi thoải mái hô to này sao? Đừng nói chuyện khó nghe như vậy a, vẫn sợ bị nói ra a. Ha ha, vậy thì cùng ta bàn luận một cái đạo lý, chúng ta đều làm trưởng quỷ, hiệu buôn ngươi làm lớn hơn, dưới trướng nhiều người, ông chủ bên kia liền cảm thấy hứng thú với ngươi. Là làm ngươi chậm trễ, là xử lý ngươi. Còn tìm lý do đàn áo lật đổ ngươi đều là chuyện bình thường. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút đi, có ý gì, muốn buôn bán tốt, nhất định phải tìm được thuộc hạ khiến ngươi tin tưởng, nhưng trong mắt ông chủ đó chính là ngươi muốn tự thành lập thế lực. Lỗ quốc ta là một tiểu quốc, ta đây, cũng coi như là mang họ Lỗ quốc, tuy nói không phải dính líu hay thân thích với quốc chủ, nhưng là một người Lỗ quốc, ta ngược lại thật sự hy vọng ở Lỗ quốc có một nhân vật như Bình Tây Vương gia vậy. Làm sao a, ta thật dũng cảm. Miêu Lẫm run sợ liếc Lỗ Hùng. Nhấc chén rượu lên, ta nói ngươi biết, đại càn ta và Sở quốc đã kết minh, ngày tháng yến nhân ngươi sau này, sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Lỗ Hùng trực tiếp đem mới vừa uống vào trong miệng rượu từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Ha ha ha, vốn là vậy mà, Sở quốc này tuy rằng liên tục chiến bại, không ngừng hao binh tổn tướng, nhưng ít ra còn có thể vượt qua được, yến nhân bao tử cũng không lớn như vậy, không có khả năng chiếm đoạt tấn địa rồi lại đem Sở quốc cũng nuốt xuống. Lần này thêm càn quốc các ngươi vào, hai đánh một, ngược lại ta lại cảm thấy Sở quốc sắp gặp nguy hiểm rồi. Lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó? Miêu trưởng quỷ tức đến da mặt đều đang phát run. Ô, hai vị, ăn uống đi a. Lúc này, một nam tử từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Miêu trưởng quỷ và Lỗ trưởng quỷ lập tức đứng dậy tiếp đón. Người đến không phải ai khác, chính là thủ hạ đắc lực đái lập của Tiết Tam. Lập công trên cánh đồng tuyết, nhận được công việc mới, bây giờ chính thức phụ trách Phụng Tân Thành điệp viên nội ngoại trong tối ngoài sáng. Công việc này, béo bở cũng không già ít, đái lập này, cũng là tham được liền tham. Đối với báo cáo sau đó, nộp lên trên 5 phần 10, còn lại, phân chia cho các anh em. Đặt ở niên đại nào, đối với mỗi nha môn mà nói, đều là hạng chết uống lục chết. Đái lập nhấp một miếng rượu, hai vị trưởng quỷ uống một hơi cạn sạch. Được, ngài hai vị tiếp tục uống, bên kia còn có mấy vị trưởng quỷ, ta phải qua đó chào hỏi. Đái lão bản ngài đi thông thả. Ngài đi thông thả. Đái lập ở trong giới thương nhân có một bí danh, bởi người này thu ngân đâu ra đó, vui lòng nhận bạc bách gia, các thương nhân là buôn bán, hắn là buôn bán thương nhân. Vì vậy được một bí danh, gọi đái đại trưởng quỷ. Sau đó cũng không biết vị hầu phủ đại nhân vật nào nghe được cái xưng hô này, liền cười khen ngợi vẫn là gọi đái lão bản dễ nghe. Không ai biết rốt cuộc là vị đại nhân vật nào nói lời này, nhưng từ sau đó, đái lập liền treo cái xưng hô này ở bên mép. Ai gọi hắn là trưởng quỷ, hắn đều sẽ uống nắng người ta gọi hắn là lão bản, còn mang một mặt vẻ vang. Tiễn đái lão bản đi, Miêu trưởng quỷ và Lỗ trưởng quỷ từng người ngồi xuống.